Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, huyền dịch tinh hình thành. Giống, ngoặc kép, một chỗ khu vực, một tiếng phẫn nộ tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó một con giống sói to lớn hung thú gầm thét vọt tới. Toàn bộ nham thạch tựa hồ cũng phát sinh chấn động. Tại cự lang trước mắt, Chu Hạo đứng vững, khuôn mặt lãnh tĩnh, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp vung lên. To lớn ánh kiếm màu đỏ xuất hiện, trực tiếp chạm tại này cự thú trên thân thể. Một tiếng thống khổ tiếng gầm truyền đến, ngay sau đó biến mất, mà cự thú đầu trực tiếp bị chém xuống. Đánh giết này cự lang hung thú, Chu Hạo vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Ba ngày này huyền dương sơn mạch các nơi khu vực ta cơ hồ đã dò xét khắp, nhưng là trừ phát hiện hai khỏa phá toái huyền dịch tinh, mặt khác đều không có phát hiện. Chu Hạo nhìn xem chung quanh tình cảnh, chính như Địch Lỗi nói, toàn bộ huyền dương sơn mạch đã có rất nhiều thiên nguyên cảnh cường giả thăm dò qua. Liền coi như bọn họ vô phương linh hồn dò xét, thế nhưng tự thân cảm giác cũng là hết sức nhạy cảm. Liên tục mấy người qua đi, lưu lại huyền dịch tinh xác suất rất thấp. Bất quá, ta còn có một nơi không có dò xét qua. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Đó là huyền dương sơn mạch khu vực trung ương, cũng là thiên nguyên cảnh trung kỳ biến dị dây leo chỗ trên mặt đất. Đi, đi xem một thoáng, ngoặc kép, ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi đó lao đi. Rất nhanh, Chu Hạo đến một chỗ khu vực, tại đây bên trong không có cái gì biến dị hung thú. Chúng nó đều không dám đến gần nơi này. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chu Hạo ánh mắt nhìn, mơ hồ gặp được nơi xa một gốc ước chừng cao 30 mét to lớn thực vật. Đó là huyền dịch tinh. Ngoặc kép, Chu Hạo đến nơi này, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cảm nhận được một chỗ khu vực mạnh mẽ linh lực ba động. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về phía trước đi tới mấy bước. Hiu, bỗng nhiên, mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến, trong không khí phát ra tiếng vang ầm ầm. Chu Hạo biến sắc, cấp tốc lui ra phía sau, gần như không đến một giây, mấy cây màu đen trường đằng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường đằng quơ, giống như là một cây trường tiên trực tiếp hướng hắn rút tới. Không tốt, ngoặc kép, Chu Hạo trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp chạm tại tới gần nó trường đằng bên trên. Tại thần bí trường kiếm dưới, này trường đằng trực tiếp đứt gãy, đoạn trước nhất một đoạn đi rơi xuống đất, có thể là mặt khác trường đằng cũng là kéo tới, mong muốn đem Chu Hạo cuốn lấy. Chu Hạo cấp tốc lui lại, vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị một cây trường đằng công kích đến. Ba, phần lưng của hắn vị trí trực tiếp bị đánh trúng. Ngoặc kép, Chu Hạo thân thể không chịu nổi, nện rơi xuống một chỗ. Hắn ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, khóe miệng còn có huyết dịch chảy ra. Trường đằng vẫn quơ, bất quá đã vô phương tiếp cận Chu Hạo. Này biến dị dây leo thực lực lại tăng cường rất nhiều, chiếm cứ phạm vi đã vượt qua 5 cây số. Chu Hạo trà sát một thoáng máu trên khóe miệng, đứng dậy. Biến dị dây leo mặc dù là thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng hắn có thần bí áo giáp phòng ngự, coi như dây leo kích ở trên người hắn, Chu Hạo tiếp nhận lực công kích đoán chừng cũng chỉ tại thiên nguyên cảnh sơ kỳ trình độ. Chu Hạo vừa rồi vị trí đã tại 5 cây số bên ngoài, nhưng vẫn là bị dây leo công kích đến. Biến dị dây leo chiếm cứ khu vực khẳng định có huyền dịch tinh. Đáng tiếc dùng thực lực của ta căn bản không thể nào là này biến dị dây leo đối thủ. Một khi bị hắn dây dưa kéo lại, ta khó mà trốn được. Chu Hạo nhìn xem vung vẩy trường đằng, thực vật loại sinh mệnh cũng là vô cùng khó dây dưa. một con thiên nguyên cảnh trung kỳ biến dị hung thú cùng biến dị thực vật chiến đấu. Thắng lợi sau cùng khẳng định là biến dị thực vật, bởi vì hắn là toàn phương vị công kích. Huyền Dương Sơn Mạch thăm dò hoàn tất, ta cũng nên đi tới địa phương khác, nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm được cái gì bảo vật. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Hoa Hạ dãy núi rất nhiều dãy núi đều phát hiện qua vô cùng chân quý dược thảo, linh quả. Nếu nơi này vô phương đạt được bảo vật, Chu Hạo tự nhiên sẽ đổi chỗ khác, rời đi biến dị dây leo khu vực. Chu Hạo đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương, bắt đầu liệu nuôi thương thế của mình. Rất nhanh thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, giống, ngoạc kép, hướng Huyền Dương Sơn Mạch bên ngoài đi đến. Đường lên cũng thỉnh thoảng xuất hiện từng con biến dị hung thú. Dĩ nhiên, đám hung thú này toàn bộ bị Chu Hạo giải quyết, dùng thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là hoàn toàn miểu sát rất nhiều biến dị động vật. Hô, một trận gió thổi tới, xen lẫn một tia mùi máu tươi, chung quanh nham thạch đường đi gương mặt, đông đảo thực vật sinh trưởng, xanh tươi tốt, như người bình thường tới nói, Huyền Dương Sơn Mạch là một chỗ du lịch thắng địa. Ngày nghỉ lễ thời điểm tuyệt đối là người đông nghìn nghịt. Bây giờ lại bị phong tỏa, trở thành biến dị động vật cùng biến dị thực vật chỗ trên mặt đất. Đương nhiên, Huyền Dương Sơn Mạch phần lớn biến dị hung thú đều bị quét sạch một lần. Hiện tại còn lại cũng là sau này lần nữa phát sinh biến dị. Dù sao lại thế nào càn quét, cũng không có khả năng đem chọn cái dãy núi hết thảy biến dị động vật đánh giết. Trừ phi đem chọn tòa Huyền Dương Sơn Mạch san bằng. Đi, ngoạc kép, Chu Hạo chuẩn bị rời đi. Ngoạc kép, chỉ là vừa bước ra một bước, Chu Hạo bỗng nhiên lại ngừng lại. Hắn cảm giác được này Huyền Dương Sơn Mạch tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Này linh lực giống như tăng nhiều. Ngoạc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong lòng hơi động. Tại hắn cảm giác bén nhạy dưới, linh lực biến hóa tự nhiên không ẩn tàng, lại khôi phục như người bình thường. Ngoạc kép, Chu Hạo sững sờ, mấy giây ngắn ngủn, chung quanh linh lực nồng độ lại trở nên cùng lúc trước tương đương. Đây là có chuyện gì? Ông, đang lúc Chu Hạo nghi ngờ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận linh lực ba động. Tại một chỗ giữa không trung vị trí, xuất hiện một tia màu vàng, sau đó màu vàng không ngừng mở rộng, thời gian dần trôi qua tạo thành một khỏa màu vàng tinh thạch. Lạch cạch, màu vàng tinh thạch hình thành sau trực tiếp đi rơi xuống trên mặt đất. Đây là huyền dịch tinh. Ngoạc kép, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Một khỏa hoàn chỉnh huyền dịch tinh vậy mà tại trước người hắn tạo thành. Hiu. Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc đi tới này huyền dịch tinh chỗ trên mặt đất. Sau đó đem này huyền dịch tinh nhặt lên, trong đó linh lực vô cùng nồng đậm, còn có một tia cuồng bạo khí tức, xác nhận là huyền dịch tinh không thể nghi ngờ. Ngoạc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, linh lực biến hóa một thoáng, này huyền dịch tinh liền tạo thành. Đây là cái gì nguyên lý? Ngoạc kép, Chu Hạo trong lòng có nghi hoặc, bất quá suy nghĩ nửa ngày, hắn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tại đây bên trong nếu sinh ra huyền dịch tinh, nói không chừng tại địa phương khác cũng sinh ra. Ta lại đi tìm một chút. Ngoạc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ khu vực, cấp tốc lao đi. Sau 5 tiếng, Chu Hạo đến một chỗ khu vực, nơi này có một khỏa mới huyền dịch tinh, viên thứ 2. Ngoạc kép, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, mặc dù không biết này huyền dịch tinh là như thế nào hình thành. Thế nhưng hắn biết đối với hắn có chỗ tốt là có thể. May mắn này chút biến dị động vật vô phương dùng huyền dịch tinh. Không phải chúng nó thực lực còn không biết hội đi đến cái gì cấp độ. Ngoạc kép, Chu Hạo xem trong tay tinh thạch, huyền dịch tinh. Cần vận chuyển đặc thù pháp môn vận chuyển mới có thể hấp thu.